Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 319, chương 319, Động Thiên Cấm Ấn. Đối với ngươi hữu dụng, Trần Lâm kinh ngạc nói. Tiểu yêu tinh Wenly gật đầu một cái. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên đỏ ửng. Đáng yêu cực kỳ, Wenly có thể cảm ứng được. Cái này tinh thể trong ẩn chứa đậm đà thổ thuộc tính sức mạnh. Cùng ta yêu lực căn nguyên phi thường tương cận. Nếu như đưa nó hấp thu luyện hóa, mượn lực lượng của nó, Wenly có lẽ liền có thể lên cấp thất tinh cấp tiểu yêu tinh rồi. Trần Lâm vui vẻ nói. Quá tốt, giả như Wenly cũng tấn thăng đến thất tinh cấp. Như thế đi Ulsan tìm kiếm tử linh tố liền an toàn hơn rồi. Cho dù cùng trường nhạc môn khai chiến, hắn cũng không sợ. Một bên Hỏa Vân thượng nhân nét mặt già nua đều vặn vẹo. Bởi vì hắn cũng rất muốn cái này tinh thể. Trần Lâm nhìn một chút biểu tình của Hỏa Vân thượng nhân, cười nói, thượng nhân, người đều nghe. Hỏa Vân thượng nhân liền mắt trợn trắng. Nơi nơi u oán đem tinh thể ném cho Trần Lâm. Tinh thể thuộc về ngươi, nhưng thi thể này ngươi đến nhường cho ta. Trần Lâm nghi ngờ nói, đều đốt thành như vậy, ngươi đem ra còn có cái gì dùng? Hỏa Vân thượng nhân giải thích, mặc dù ra đốt không còn, nhưng còn sinh động có xương. Con này đại thần lằn tiến hóa sau, thực lực đã bước vào biến hóa dương cảnh giới, phi thường chân quý, cơ hồ toàn thân là bảo. Huyết nhục của nó có thể luyện chế linh đan, chế tạo phù, xương cũng có thể luyện chế thành linh khí. Trần Lâm lập tức nói, ta muốn cái kia đôi cánh. Không đợi Hỏa Vân thượng nhân mở miệng, hắn liền móc ra rắn răng dao găm, đem đại thần lằn dài đến 10 mét 2 trích nhục xí cho cắt đi. Onini, thu xong. Ân ân, tiểu yêu tinh Onini tay nhỏ vung lên, lập tức đem cánh bằng thịt cho thu vào ma pháp trong túi. Hỏa Vân thượng nhân nét mặt già nua co quắp mấy lần, cũng không nhiều lời. Ngay sau đó hai tay của hắn chồng lên, mặt hướng đại thần lằn thi thể nhanh chóng ngắt lấy huyền ảo chú ấn. Mấy giây sau, đại thần lằn thi thể vô cùng quỷ dị kịch liệt thu nhỏ lại, cuối cùng biến mất ở Hỏa Vân thượng nhân trong cửa tay áo. Trần Lâm kinh ngạc vô cùng, thượng nhân, đây là cái gì thuật pháp? Trước hắn nhìn thấy Hỏa Vân thượng nhân vô căn cứ biến thành ra một thanh đoản đao, liền hiếu kỳ vô cùng. Hiện tại thấy Hỏa Vân thượng nhân lại lấy đi đại thần lằn thi thể, nội tâm hiếu kỳ lại cũng không áp chế được. Theo hắn hiểu, tại linh tu thế giới có thể không có giống tiểu yêu tinh ma pháp túi vật như vậy. Cái gì túi không gian, chiếc nhẫn chữ vật, vậy cũng là truyền thuyết, là không tồn tại đồ vật. Hỏa Vân thượng nhân hơi có chút tự đắc nói, cái này là động thiên cấm ấn. Chỉ có biến hóa dương cảnh giới trí cường linh tu mới có năng lực lực thi triển. Trần Lâm hỏi, cấm chế chi thuật không tệ. Hỏa Vân thượng nhân gật đầu một cái, tay vỗ vỗ bị thái dương kim diễm sông biến thành màu đen râu dài nói. Tại cổ đại, linh tu thế giới đại năng tất cả hiểu được thi triển tụ lý càn khôn chi thuật. Có thể thu sơn xuyên, có thể hút sông lớn, vô cùng lợi hại. Nhưng không biết bởi vì nguyên nhân gì, tụ lý càn khôn chi thuật tu luyện bảo điển không có thể truyền thừa xuống. Sau đó, chúng ta linh tu giới một vị đời trước tình cờ lấy được tụ lý càn khôn chi thuật bản thiếu. Kết hợp cấm chế chi thuật, ngộ ra được cái này động thiên cấm ấn. Động thiên cấm ấn tuy nói kém xa tụ lý càn khôn chi thuật như vậy nghịch thiên, nhưng là có thu nạp vật thể năng lực, lại thực lực càng mạnh. Động thiên cấm ấn uy lực lại càng lớn, có thể thu đồ vật cũng liền nhiều. Trần Lâm lòng ngứa ngáy khó nhịn, liền nói, mời lên nhân giáo ta động thiên cấm ấn. Hỏa Vân thượng nhân liếc hắn, động thiên cấm ấn là 36 ấn cấm chế chi thuật. Chỉ có biến hóa dương cảnh giới trí cường linh tu mới có năng lực lực thi triển. Người cho dù học được cũng vô dụng, học tới làm chi? Trần Lâm đương nhiên nói, hiện tại học được, tương lai cũng không cần lại học rồi. Hỏa Vân thượng nhân, hắn ngược lại là quên tiểu tử này là một cái yêu nghiệt. Đừng một đời người mục tiêu chính là đánh vào biến hóa dương cảnh giới. Mà Trần Lâm nhưng là chạy lục địa thần tiên đi. Liền hắn đều không thể không bội phục. đã cùng lấy thiên phú của ngươi cùng tuổi tác, lên cấp thất tinh cấp thợ săn yêu tinh là chuyện sớm hay muộn. Dừng một chút, Hỏa Vân Thượng Nhân nói, chờ ngươi trước khi đi, ta đem động thiên cấm ấn tu luyện bí thuật cho ngươi đưa tới. Đa tạ Thượng Nhân, Trần Lâm ngỏ ý cảm ơn. Ngay sau đó, hắn đem đại thần lằn tinh thể giao cho Wenly. Tiểu yêu tinh vui dạo dực thu vào ma pháp trong túi. Hỏa Vân Thượng Nhân hiếu kỳ nói, đây là tiểu yêu tinh năng lực. Trần Lâm cười nói, là ma pháp túi, tác dụng cùng động thiên cấm ấn không sai biệt lắm. Bất quá nhưng là tiểu yêu tinh độc có thứ, ngay cả ta cũng không cách nào dùng. Thì ra là như vậy. Hỏa Vân Thượng Nhân cũng không hỏi thêm nữa. Trần Lâm nói, Thượng Nhân thế nào lại gặp con này đại thần lằn, nghe nói như vậy. Hỏa Vân Thượng Nhân nhất thời một mặt buồn rầu, nói, ta vừa mới đến bên này, chuẩn bị bốn phía linh quáng, kết quả là đụng phải con này đang phơi nắng thần lằn. Bản muốn tránh ra, cái kia thần lằn lại không tha thứ truy sát ta. Ai, người xui xẻo, uống nước lạnh đều nhét kẽ răng. Trần Lâm, Hỏa Vân Thượng Nhân đột nhiên ánh mắt sáng lên, nói, trước ta ở trước mặt cách đó không xa địa phương nhìn thấy một tòa hang. Nhất định là cái kia đại thần lằn xào huyệt. Chúng ta đi qua nhìn một chút, có lẽ có thể tìm được bảo bối cũng không nhất định. Được, Trần Lâm không có ý kiến. Ngay sau đó, đoàn người liền đi về phía trước núi rừng bước đi. Cũng không lâu lắm, một tòa to lớn hang liền xuất hiện tại một ánh mắt của người đi đường trong. Hang lớn vô cùng, cửa hang bốn phía răng đầy dáng vóc to dấu chân. Nhìn một cái đã biết là đại thần lằn xào huyệt. Đi vào hang động sau, Hỏa Vân Thượng Nhân quan sát bốn phía vết tích, nói, huyệt động này chắc là thiên nhiên tạo thành, cũng không biết đi thông đâu có. Trần Lâm nói, đi xuống liền biết rồi. Hắn cùng Hỏa Vân Thượng Nhân đều là thực lực cường đại nhân loại. Cái gọi là tài cao nhân đại mật, tự nhiên không sợ bên trong huyệt động chui ra thứ gì tới. Dù sao liền hang động chủ nhân cũng chết ở trong tay bọn họ. Càng đi hang động chỗ sâu đi, đất dưới chân mặt cũng càng thêm bùn lầy, ánh sáng cũng dần dần biến mất. Phốc, Trần Lâm cong ngón búng ra, thả ra một đoàn thái dương kim diễm, sắp tối ám đuổi đi. Được rồi, ước chừng 10 phút đồng hồ, phía trước truyền tới tiếng nước chảy. Đoàn người đi tới, phát hiện là một cái chậm chậm lưu động sông nhỏ. Nước sông trong tích thấy đáy, bất ngờ có thể nhìn thấy bán trong suốt tôm tép nhỏ bé trong nước khắp nơi tán loạn. Đại khái là bị thái dương kim diễm ánh sáng cho kinh động. Bờ sông còn có đại thần lằn bò sát thời điểm lưu lại dấu chân. Đoàn người dọc theo dấu chân, rất nhanh liền tìm được đại thần lằn xào huyệt. Đó là một tòa vô cùng rộng rãi dưới đất hang. Đường kính ước chừng 100 mét, địa thế bằng phẳng. Trong hang còn có đại thần lằn lúc nghỉ ngơi gì để giấu vết lại. Hỏa Vân Thượng Nhân thở dài nói, đi thôi, bảo bối gì cũng không có. Trần Lâm cũng có chút thất vọng, trong hang trừ bỏ bị đại thần lằn hư mất thạch nhũ ở ngoài, lại cũng không có cái gì có thể để cho hắn hai mắt tỏa sáng đồ vật. Chờ một chút, lúc này, tiểu yêu tinh Onini đột nhiên hướng cách đó không xa bay qua. Từ dưới đất nhặt lên một vật lại bay rồi trở lại. Chủ nhân, ngươi nhìn đây là cái gì? Nhận lấy tiểu yêu tinh đưa tới hòn đá nhỏ, Trần Lâm nhất thời vui vẻ nói, linh mẫn thạch, linh thạch, ta xem một chút. Hỏa Vân Thượng Nhân cũng kích động, đem hòn đá nhỏ cầm trong tay tử tế quan sát, sau đó hưng phấn nói, đậm đà lại thuần chính linh lực, linh mẫn thạch không giả. Trần Lâm liền nói, chia nhau tìm một chút. Đoàn người vội vàng tản ra, cẩn thận tòa này hang. Chủ nhân, nơi này cũng có, còn có nơi này, lão phu cũng tìm được mấy khối, bất quá đều là linh thạch mảnh vụn. Chiếu xem như vậy, chung quanh đây khẳng định có giấu một cái linh mạch. Trong lúc tự nói, Trần Lâm thả ra ý niệm, tại ý niệm mới vừa phóng thích ra trong nháy mắt đó, hắn liền cảm ứng được hang mặt tây truyền tới năng lượng cường đại chấn động. Phốc, Trần Lâm cong ngón búng ra, một đạo nhỏ bé lôi điện phun ra ngoài. Ầm, mặt tây động thể vách đá nhất thời nổ tung một cái lỗ thủng. theo trong lỗ thủng rớt xuống phá cục đá vụn, để cho Trần Lâm cùng Hỏa Vân thượng nhân. Còn có hai cái tiểu yêu tinh đều hít một hơi hơi lạnh. Linh quáng, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.